Liếc mắt nhìn phương hướng đám người Huyền Quang, Yến Vô Tà rút ra một thanh đao khác ra khỏi túi giới tử. Đó là giới đao Thiếu Lâm Tự, là binh khí của Huyền Quang ngày xưa, bị hắn giao cho Yến Vô Tà khi bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự. Yến Vô Tà vốn định cả đời không dùng nó, hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng dùng giới đao của Huyền Quang cho đổi lấy một tia sinh cơ cho Huyền Quang. Đối mặt Tần Nghiễm Vương tu vi Dương Thần Cảnh, Yến Vô Tà không có nắm chắc đào tẩu. Hắn biết rõ, Tần Nghiễm Vương cố ý bố trí màn đêm này chính là không muốn người khác biết rõ lai lịch của hắn. Cho nên chỉ cần hắn kéo được đủ lâu, một mình Tô Tính khẳng định không thể giết đám người Huyền Quang, thậm chí còn có thể bị Huyền Quang giết chết. Như vậy Huyền Quang và những đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự hắn dẫn tới sẽ có một đường sinh cơ. Tần Nghiễm Vương là Dương Thần Cảnh, thực lực của hắn cũng nhất định là top 30 hoặc top 20 địa bản. Nhưng Yến Vô Tà kém Tần Nghiễm Vương một tiểu cảnh giới, nhưng hắn vẫn là cường giả thứ 57 trên địa bản. Liều chết đánh cuộc một lần, Tần Nghiễm Vương cũng không thể miễu sát hắn, hắn lại không biết mình có thể kéo dài bao lâu. Yến Vô Tà cũng đoán ra mưu đồ của Tô Tính, hắn thật không muốn để lộ thân phận địa phủ của mình, nếu không hắn không thể làm tứ đại thần bộ, thế lực hắn bồi dưỡng tại thành Thịnh Kinh cùng Giang Nam Đạo sẽ trống rỗng. Lúc ban đầu Tô Tính còn muốn Tần Nghiễm Vương trực tiếp ra tay đánh chết tất cả đối phương. Nếu không phải Yến Vô Tà là một cường giả địa bản, còn có Huyền Quang liều chết chặn đường, đối mặt với Tần Nghiễm Vương như lấy trứng chọi đá, nhưng tối thiểu có thể kéo dài nhất thời nửa khắc. Còn lại hơn 20 tên võ giả hóa thần cảnh, một khi có một người chạy đi, thân phận Tô Tính sẽ dễ dàng bại lộ. Cho nên hiện tại Tô Tính mới bảo Tần Nghiễm Vương dùng bí pháp bố trí màn đêm này, bởi vì không đối mặt giao thủ nên không ai nhìn thấy dáng vẻ của Tần Nghiễm Vương. Xóa đi Yến Vô Tà là uy hiếp lớn nhất. Người nơi đây trừ Huyền Quang, Tô Tính không đặt ai vào trong mắt, huống chi người Bích Huyết Thanh Sơn Đường và Thất Hùng Hội đã mất đi chiến ý, một lòng chỉ muốn chạy trốn, dù sao bọn họ chỉ đánh thuận gió. Tô Tính cũng không có để ý những người này, bọn họ muốn chạy trốn thì cứ chạy trốn, dù sao thân phận Tần Nghiễm Vương không có tiết lộ, bọn họ chạy đi cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mặc dù sau lưng Tô Tính có võ giả Dương Thần Cảnh thần bí trợ giúp, nhưng loại chuyện này triều đình sẽ không tra, tất cả đại tông môn trên giang hồ sẽ khó hiểu nhưng lại không miệt mài theo đuổi. Dù sao trên giang hồ có vô số cường giả, có chút Dương Thần Cảnh không thuộc về bất cứ thế lực nào. Triều đình Đại Chu rất rộng rãi với cấp dưới, chỉ cần ngươi không tạo phản, ngươi đang âm thầm làm gì Đại Chu cũng sẽ không quản ngươi, chỉ cần ngươi đừng nguy hại tới lợi ích Đại Chu là được. Cho nên triều đình hiện tại có chút võ giả liên hệ với thế lực giang hồ, thậm chí Thiết Gia cùng Huyễn Ma Đạo cũng liên hệ với nhau, chỉ có điều rất ít người biết rõ mà thôi. Rất ít người biết được địa phủ, công pháp địa phủ cũng là như thế. Huống chi Tần Nghiễm Vương sử dụng bí pháp bóng đêm chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Hơn nữa bí pháp này cũng không phải thuộc về địa phủ, mà là Tần Nghiễm Vương tự nghĩ ra, cho nên Tô Tính cũng không lo lắng có người sẽ từ công pháp Tần Nghiễm Vương tìm ra dấu vết lưu lại. Về phần bên trong lục phiến môn, Thiết Gia chỉ cam đoan lợi ích chính mình, người khác họ Thiết Gia chỉ cần có thể cam đoan không phản bội Thiết Gia thì có tự do rất lớn. Nguyên nhân Thiết Gia lập quy củ này nhằm cam đoan thủ hạ cấp dưới trung tâm với mình. Dù sao cũng không ai muốn mình biến thành trong suốt trước mặt cấp trên, hoàn toàn không có một chút bí mật nào. Điểm này cho dù triều đình hay là lục phiến môn đều làm. Trao rất nhiều quyền tự chủ cho cấp dưới, lúc này mới có rất nhiều cường giả đầu nhập vào Đại Chu. Cho nên dù lục phiến môn biết rõ sau lưng Tô Tính có một vị cường giả Dương Thần Cảnh thần bí, cũng không có ai cố ý dò xét. Đương nhiên có chút thù hận với Tô Tính, Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền muốn hạ bệ hắn ra khỏi vị trí tứ đại thần bộ thì không nhất định, có lẽ bọn họ sẽ âm thầm dò xét một phen, nhìn xem có thể bắt được chân đau của Tô Tính hay không. Nhưng đáng tiếc Tô Tính che giấu thân phận địa phủ không có lỗ thủng nào, địa phủ lại tồn tại trong không gian độc lập. Cho dù ngươi tìm cũng không tìm thấy. Trước mắt có hơn 20 tên võ giả hóa thần cảnh, Tô Tính không có khả năng đánh chết toàn bộ. Hắn cũng không giết hết. Một ít người chạy đi đúng lúc có thể thuận tiện nói cho người giang hồ biết, hắn còn có ác chủ bài trên người, lực lượng phía sau hắn không chỉ có triều đình, như vậy lần sau ngươi muốn động thủ với Tô Tính, vậy thì phải lo lắng nhiều hơn một phen. Thân phận triều đình có đôi khi dùng rất tốt, có đôi khi không nên dùng, cho nên đừng nhìn đám người Phương Cửu Nguyên trong lục phiến môn hiện tại đập cờ hiệu làm việc vì triều đình.

Thậm chí ngay cả thân thể Tô Tĩnh cũng không tự chủ đi tới trước người Huyền Quang. Trong nháy mắt khí cơ quanh người Tô Tĩnh trở nên phiêu hốt bất định, trong giây lát giãy dụa ra khỏi hấp lực từ bàn tay Huyền Quang, bất tử ấn pháp oanh kích, hướng tử mà sinh, trực tiếp va chạm với đại cầm long thủ của Huyền Quang. Trong nháy mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu, quả thực mọi người không kịp nhìn. Đại cầm long thủ của Huyền Quang cương nhu hòa hợp, bất tử ấn pháp của Tô Tĩnh chuyển hóa sinh tử, mượn lực tá lực, hơn nữa lực lượng thân thể cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn bị Huyền Quang áp chế tại chỗ, nhưng hắn vẫn bảo trì khoảng cách nửa bước không lùi. Trên cánh tay Tô Tĩnh ẩn ẩn truyền đến đau đớn kịch liệt, lực lượng Huyền Quang quá mức cường đại, đối phương toàn lực ra tay bất kể sinh tử, Tô Tĩnh không thể ngạnh kháng lực lượng này, cho dù có bất tử ấn pháp cũng như thế. Lúc này đám người thượng quan đường nhìn thấy Tô Tĩnh lại có thể liều mạng với Huyền Quang hơn 10 chiêu cũng phải kinh hãi nhìn chằm chằm vào. Thời điểm này không phải lúc bọn họ do dự, mấy người liếc nhau, vội vàng ra tay tấn công Tô Tĩnh. Trong nháy mắt hơn 20 tên võ giả hóa thần cảnh công kích rơi xuống. Cho dù lực lượng bọn họ đã bị áp chế năm thành, nếu Tô Tĩnh đớn đỡ chắc chắn sẽ nhận kết cục trọng thương. Kết quả Tô Tĩnh chỉ có thể lui, hắn thi triển phong thần thối, thân thể Tô Tĩnh trong nháy mắt hóa thành cơn gió, chỉ trong tích tắc đã ở cách đó 10 trượng, vung tay lên. Cả ngàn kiếm khí xuất hiện và tấn công những võ giả kia. Tô Tĩnh toàn lực sử dụng hơn 1000 vô hình kiếm khí nhưng võ giả trước mặt quá nhiều, kiếm khí bị bọn họ né tránh hoặc ngăn cản, chiêu này cũng chỉ tạm thời kéo dài bước chân của bọn họ mà thôi. Sắc mặt Tô Tĩnh lại không thay đổi, trong tay hắn xuất hiện thâu thiên cung giống như ánh trăng. Sau mũi tên thép dài xuất hiện trong tay Tô Tĩnh. Đứng nghiêm, cài tên, dương cung, bắn. Mũi tên mang theo lửa giận. Tô Tĩnh quật khởi giang hồ từ rất nhiều chiến đấu, phải nói mỗi lần nhân bản thay đổi đều là đại chiến chấn động giang hồ. Trong phần đông đại chiến của Tô Tĩnh, làm cho người giang hồ ấn tượng nhất là lúc hắn lấy một địch trăm tại Kiếm Nam Đạo, dốc sức chiến đấu trên trăm tên võ giả cùng giai nhưng vẫn giết máu chảy thành sông, không người có thế địch. Cũng trong trận chiến ấy, Tô Tĩnh dùng môn vũ kỹ thương tâm tiểu tiễn kinh diễm võ lâm. Không có ai nghĩ tới tiễn pháp vẫn bị mọi người xem nhẹ lại có thể phát huy ra uy năng mạnh như thế. Hiện tại xuất ra cung tiễn, tất cả mọi người vừa nghĩ tới tiễn pháp được xưng là kinh diễm của Tô Tĩnh. Khi Tô Tĩnh bắn ra mũi tên đã rời cung nhưng mới có một tiếng sét đánh nổ vang truyền ra, nội tâm mọi người chấn động, có người vội vàng hét lớn. Chạy! Nhưng đáng tiếc, bỏ chạy là vô dụng nhất trước mặt thương tâm tiểu tiễn. Tô Tĩnh hiện tại cầm binh khí địa cấp thâu thiên cung, có hắn gia trì, tối thiểu trên khoảng cách tuyệt đối không kém gì thương tâm tiểu tiễn tới độ thành thục 100%. Phần đông võ giả thấy thế vội vàng phân tán ra, mũi tên của Tô Tĩnh bắn ai? Kẻ đó phải tự nhận xui xẻo. Nghe được âm thanh mũi tên gào thét bên tai, lúc này mọi người mới nhận thức được binh khí cung tiễn đáng sợ cỡ nào. Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mũi tên bắn vào ai, bắn đi đâu. Mũi tên của Tô Tĩnh lại bắn Ma La Nhận, Thượng Quan Đường. Mũi tên còn chưa tới, tiễn phong đã gào thét bên tai, làm cho nội tâm Thượng Quan Đường chửi mắng Tô Tĩnh không dứt. Nhiều người như vậy hắn không chọn, tại sao lại chọn mình, vì sao không chọn người yếu hơn mình, vì cái gì lại chọn mình. Nhưng cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong mũi tên, Thượng Quan Đường không dám đón đỡ. Thân thể hóa thành ma vụ, nước sơn đen như mực, quả thực muốn dung hợp với màn đêm chung quanh. Trong nháy mắt mọi người mất đi tung tích của Thượng Quan Đường, nhưng vấn đề là mũi tên vẫn đuổi theo khí tức trên người Thượng Quan Đường, vẫn bay nhanh về phía hắn. Sắc mặt Thượng Quan Đường lập tức thay đổi, lúc này hắn không tránh thoát, quả nhiên tốc độ thương tâm tiểu tiễn nhanh tới mức đáng sợ. Vừa rồi mọi người cũng không có chú ý, Tô Tĩnh bắn ra một mũi tên này nhưng dây cung không có đàn hồi. Đợi đến lúc mũi tên bay ra thì dây cung mới phát ra âm thanh như sấm sét. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mũi tên của Tô Tĩnh rất nhanh. Thậm chí nhanh tới mức vượt qua tốc độ âm thanh. Thượng Quan Đường đối mặt với mũi tên lại không thể làm gì, hắn đành phải dùng trường đao đón dở. Đao xuất quỷ thần kinh, trong nháy mắt ma khí mãnh liệt, trong nháy mắt Thượng Quan Đường chém liên tục hơn 10 đao, thân thể liên tục lui về phía sau, thậm chí cánh tay cầm Ma La Nhận đã bất ổn. Nhưng mũi tên kia chỉ bị trảm kích của Thượng Quan Đường hơi hạ xuống một chút, không có bắn vào trái tim của hắn, lại bắn vào bả vai hắn, Thượng Quan Đường kêu to một tiếng. Tô Tín nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu. Lúc trước Tô Tín hối đoái Thương Tâm Tiểu Tiễn bản đầy đủ độ thuần thục 100%. Trong cùng giai không ai có thể ngăn cản mũi tên, hơn nữa lúc trước Tô Tín chỉ dùng cung tiễn bình thường. Nhưng hiện tại Tô Tín dù cho có Thâu Thiên Cung nơi tay, cũng là làm không được miểu sát cùng giai võ giả trình độ. Nhưng không sao, một mũi tên không giết được, vậy thì lại dùng thêm mấy mũi tên là được. Thời điểm Thượng Quan Đường vừa mới thở ra một hơi, lại nghe âm thanh sắc bén vang lên, Tô Tín đón thêm một mũi tên, sát cơ xâm lãnh trực chỉ trái tim Thượng Quan Đường. Thương Tâm Tiểu Tiễn, không đã thương tim người sẽ bỏ qua. Ánh mắt Thượng Quan Đường lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa rồi hắn ngăn cản mũi tên của Tô Tín đã dùng hết tất cả lực lượng. Kết quả còn bị thương bả vai, hiện tại hắn làm sao tới ngăn cản một mũi tên còn lại. Ban đầu ở Lạc Dương Lôi, Thượng Quan Đường từng theo giao thủ với Tô Tín. Khi đó hắn thừa nhận Tô Tín rất mạnh, khi đó Tô Tín muốn triệt để áp chế hắn phải dùng hơn 10 chiêu mới được. Hiện tại mới qua mấy tháng. Rốt cuộc Tô Tín đã làm thế nào, tiến cảnh thực lực cũng quá mức kinh khủng rồi, hiện tại chính mình thậm chí còn không thể ngăn cản mũi tên của đối phương. Thời điểm Thượng Quan Đường chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết liều chết đánh cược một lần, trước mặt hắn có một bóng dáng mang theo Phật quang màu vàng xuất hiện. Huyền Quang dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt hắn, vào thời khắc ngàn cân trao sợi tóc duỗi một tay mang theo ánh sáng màu vàng nắm lấy mũi tên. Huyền Quang trên người kim sắc quang mang đại thịnh, hắn dùng thân thể chi lực ngạnh xanh xanh cầm chặt Tô Tín Thương Tâm Tiểu Tiễn, thân hình bị cái kia cổ lực lượng cường đại đẩy từng bước triệt thoái phía sau, nhưng cuối cùng hắn lại hay vẫn là thành công ngăn trở này một mũi tên. Thấy như vậy một màn Thượng Quan Đường lập tức thở ra một hơi. Lão hòa thượng này đã già này ngày xưa là một trong mấy võ tăng mạnh nhất La Hán Đường Thiếu Lâm tự. Danh tiếng của hắn không phải thổi ra. Nghe nói đồ đệ Giác Nghiêm của hắn đều tu luyện thành Kim Cương Bất Phôi Thần Công, Huyền Quang thân là sư phụ tự nhiên không kém gì đồ đệ. Bây giờ nhìn dáng vẻ của Huyền Quang, rõ ràng cũng đã tu hành Kim Cương Bất Phôi Thần Công đại thành, hơn nữa còn thâm hậu hơn Kim Cương Bất Phôi Thần Công của Giác Nghiêm. Thời điểm Huyền Quang và Thượng Quan Đường đã cho rằng có thể ngăn cản mũi tên của Tô Tín, một chi mũi tên dài lại xuyên qua lòng đất, mang theo kình phong phá vỡ chân khí hộ thân của Thượng Quan Đường và lộ ra trước ngực hắn. Thượng Quan Đường mang theo ánh mắt không dám tin ngã xuống. Mọi người nơi này mới kịp phản ứng, vừa rồi Tô Tín bắn ra hai mũi tên. Một mũi tên bị Huyền Quang ngăn cản, một mũi tên khác xuyên qua lòng đất. Thẳng đến khi Huyền Quang tiếp được mũi tên đầu tiên thì mũi tên thứ hai mới bạo lộ trước mặt mọi người. Tất cả mọi người lúc này rung động rất mạnh. Bọn họ nhìn ra bí kỹ tiễn pháp chỉ có 3 điểm, nhanh, xa, chuẩn. Phàm là võ giả dùng cung tiễn, từ trước đến nay đều nghiên cứu dựa theo phương hướng này và phát triển. Tô Tín lại dùng tiễn pháp rất gian trá, ai có thể ngăn cản tiễn pháp quỷ thần khó lường này? Bởi vì ngươi căn bản sau đó nó sẽ bắn đi nơi nào? Thượng Quan Đường chính là phó đường chủ Bích Huyết Thanh Sơn Đường, cũng là người có danh tiếng trong hàng ngũ hóa thần cảnh. Kết quả bây giờ Thượng Quan Đường lại không đỡ được 3 mũi tên của Tô Tín, bọn họ lấy cái gì ngăn cản. Nhưng bọn họ không biết Tô Tín hiện tại không vừa ý với uy lực của Thương Tâm Tiểu Tiễn. Lúc trước hắn chỉ dùng cung tiễn bình thường là có thể miểu sát võ giả cùng giai, kết quả hiện tại hắn đổi thành Thâu Thiên Cung nhưng cần dùng 3 mũi tên mới giết một người, đây là chênh lệch quá xa. Sau khi Tô Tín đạt được Thương Tâm Tiểu Tiễn cũng chưa sử dụng qua. Dù sao hắn quá bận khi ở thành Thịnh Kinh, về sau lại phải đến Tô Gia, căn bản không có bao nhiêu thời gian bế quan tôi luyện vũ kỹ. Hiện tại có nhiều võ giả hóa thần cảnh bồi luyện với hắn như vậy, tin tưởng độ thành thục của Thương Tâm Tiểu Tiễn sẽ tăng lên rất nhanh. Tô Tín lại dương cung cài tên, nhưng lần này hắn không bắn một mũi tên, mà là 3 mũi tên. 3 mũi tên bay đi, một mũi tên bay lên trời. Một mũi tên xuống đất, một mũi tên còn lại mang theo kình phong bắn vào ngực võ giả hóa thần cảnh. Tên võ giả hóa thần cảnh này chính là một trong 4 tên đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự rời khỏi thiên hạ tiêu cục. Vương Ngọc nhờ hắn giải quyết 4 người này, đương nhiên Tô Tín phải lấy bọn chúng làm mục tiêu trước. Tên võ giả hóa thần cảnh nhìn thấy Tô Tín lại chọn mình làm mục tiêu, hắn sợ tới mức tim gan như nứt ra. Ở đây hơn 20 tên võ giả, ta không có thù với ngươi. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Lúc này tên võ giả hóa thần cảnh đã có chút hối hận chính vì cái gì mình lúc trước không nghe Vương Ngọc khuyên bảo, còn phải tới đây trộn rộn vào việc này. Vốn cho rằng mình chỉ cần có mặt là đủ, không nghĩ tới phải liều mạng đánh vời ta một trận. Hóa thần cảnh võ đạo tông sư cũng là người. Bọn họ cũng sợ chết, thậm chí còn sợ chết hơn cả võ giả cảnh giới tiên thiên. Tân tân khổ khổ tu luyện vài chục năm mới đến cảnh giới này, được ngàn vạn người kính ngưỡng, có được lực lượng khai tông lập phái, hơn nữa hắn còn đang tráng niên, ai nguyện ý cứ chết đi như vậy. Cho nên đối mặt Tô Tính một mũi tên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, trong nháy mắt quanh người hắn có huyết khí bốc lên, tay niết quyền ấn, đại vi đà sử oanh kích, cương mãnh nổ tung và đánh đổ mũi tên thép tinh ngay lập tức. Tuy rất đáng tiếc, tinh túy thương tâm tiểu tiễn không ở trên mũi tên, mà là tiễn pháp. Không có mũi tên, Tô Tính vẫn có thể thi triển thương tâm tiểu tiễn. Mũi tên đã vỡ nhưng mũi tên lại hóa thành khí sắc bén xâm nhập vào cơ thể, tuy không thể giết được hắn nhưng lại làm hắn phun máu tươi, trực tiếp trọng thương. Hơn nữa lúc này có hai mũi tên, một ngoài sáng, một trong tối cũng phóng về phía hắn. Nội tâm tên võ giả hóa thần cảnh kinh hãi đến tột đỉnh, hắn đã thiêu đốt tinh huyết bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, lúc này mới ngăn cản một mũi tên của Tô Tính, hắn làm sao ngăn cản hai mũi tên còn lại chứ? Phải biết rằng cho dù là thượng quan đường được huyền quan trợ giúp vẫn không thoát khỏi ba mũi tên của Tô Tính. Lúc này bỗng nhiên Đái Mạc Ngôn hét lớn. Đồng loạt ra tay. Nếu không chúng ta đều phải chết ở nơi này. Nghe được Đái Mạc Ngôn nói thế, mọi người lập tức kịp phản ứng, liên tục tiến sát vào tên võ giả hóa thần cảnh kia, hơn 20 tên võ giả hóa thần cảnh đồng loạt ra tay, cường khí cuồng bạo, uy thế kinh thiên, nhưng cuối cùng thật sự ngăn cản hai mũi tên của Tô Tính. Những người nơi này không phải võ giả tiên thiên, có thể sẽ như lần trước Tô Tính dùng thương tâm tiểu tiễn mà sinh ra băn khoăn quá nhiều, chỉ lo chính mình trốn chạy để khỏi chết, cuối cùng bị Tô Tính lần lượt bắn chết. Trực tiếp dọa phá lá gan. Những người này là hóa thần cảnh võ đạo tông sư, mỗi người đều trải qua vô số lần đại chiến, thời khắc mấu chốt vẫn có lực quyết đoán kinh người. Huống chi trong đó còn có Đái Mạc Ngôn với thực lực hóa thần cảnh tiến vào địa bản dẫn đầu, mọi người cũng có nắm chắc, cùng nhau ra tay ngăn cản thương tâm tiểu tiễn của Tô Tính. Hơn nữa đúng lúc này, Huyền Quang cũng xông tới, trong nháy mắt điểm ra vài chỉ vô hình vô tướng quấy hư không, trong nháy mắt phong tỏa tất cả lộ tuyến tránh né chung quanh Tô Tính. Đây là vô tướng kiếp chỉ trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự. Tô Tính cũng ngạc nhiên Huyền Quang lại có thể sử dụng chỉ pháp này. Tô Tính xem ra, Huyền Quang am hiểu nhất hẳn là đại lực kim cương chỉ là chỉ pháp cương mãnh tới cực điểm, mà không phải vô tướng kiếp chỉ là chỉ lực thiên về âm nhu. Tô Tính sử dụng tam chỉ đạn thiên, nhất chỉ phá sát trực tiếp tan rã lực lượng vô tướng kiếp chỉ, nhất chỉ kinh mộng bay tới, Huyền Quang xuất một quyền tan rã chỉ kình. Thân thể Tô Tính cũng mượn lực lượng này bay ra ngoài. Phương hướng Tô Tính bay ra ngoài không phải phía sau, mà là tên võ giả bị thương tâm tiểu tiễn của Tô Tính trọng thương. Tất cả mọi người cho rằng Tô Tính bị Huyền Quang cuốn lấy. Bọn họ chỉ cần đi lên hỗ trợ, nhưng ai biết Tô Tính lại đột nhiên lao thẳng về phía bọn họ. Thi triển lực lượng phong thần thối đến mức tận cùng, chỉ trong nháy mắt Tô Tính tới trước mặt bọn họ, trong nháy mắt cả ngàn kiếm khí bộc phát. Hắn lại muốn lấy một địch 20. Cuồng vọng. Tất cả mọi người bị trạng thái của Tô Tính chọc giận. Cho dù thực lực Tô Tính ngươi có mạnh hơn nữa, cho dù lực lượng của chúng ta bị màn đêm áp chế năm thành. Nhưng bọn họ lại có hơn 20 tên võ giả hóa thần cảnh, Tô Tính ngươi lại không có gì, thực cho rằng chúng ta là phế vật sao? Trong nháy mắt mọi người điên cuồng ra tay ngăn cản vô hình kiếm khí của Tô Tính. Nhưng khí tức quanh người Tô Tính phiêu miểu bất định, thi triển bất tử ấn pháp, lực lượng sinh tử chuyển đổi qua lại, trong nháy mắt tiếp được công kích hơn 20 người, trong tích tắc hắn lách mình tới vị trí tên đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự đã bị trọng thương, một tay bóp đầu hắn, chân khí bắn ra, lúc này máu tươi bắn tung tóe, thi thể không đầu ngã xuống đất, trên người Tô Tính không nhiễm một giọt máu tươi. Cảnh tượng này làm sắc mặt mọi người biến thành màu đen, Tô Tính thật sự không xem bọn họ ra gì. Đánh chết tên đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự trước mặt hơn 20 tên võ giả hóa thần cảnh. Điều này làm bọn họ tức giận nhưng trái tim cũng băng giá không thôi. Nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng, Tô Tính lại lui về phía sau, lần nữa lấy Thâu Thiên Cung ra, trong nháy mắt hắn đã hoàn thành động tá dương cung cài tên, mũi tên minh gào thét bay đi, lúc này Tô Tính muốn bắn ai. Trong nháy mắt nội tâm mọi người sinh ra sợ hãi, trước có thượng quan đường, sau có tên đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự. Nhiều người như vậy lại không thể ngăn cản Tô Tín, thực lực của hắn kinh khủng cỡ nào. Chúng ta thật có thể bảo vệ tính mạng dưới thế công của hắn sao? Thì ra bọn họ cho rằng ỷ vào nhiều người có thể chống được tới khi màn đêm kết thúc và bỏ chạy. Hiện tại xem ra, bọn họ có bao nhiêu người chèo chống tới khi màn đêm kết thúc. Tâm tính bi quan sẽ lây bệnh, Tô Tín chỉ giết hai người liền suýt đánh nát tâm linh của bọn họ, không phải bọn họ quá mức yếu ớt, mà là Tô Tín quá mạnh mẽ, mạnh tới mức dùng tư thái vô địch xuất hiện trước mặt bọn họ quả thực làm bọn họ không cách nào ngăn cản. Trong tình huống thực lực xung kích, Tô Tín hoàn thành liên xạ 10 mũi tên, cảnh này làm cánh tay hắn run rẩy. Nhưng trong nháy mắt trên trời dưới đất đều là mũi tên, ngươi không biết mũi tên nào sẽ nhắm vào ngươi, ngươi cũng đồng thời không biết nên phòng ngự hay cứu viện kẻ khác. Đây mới là điểm khủng bố chân chính của Thương Tâm Tiểu Tiễn, quỷ thần khó lường, ngăn không được cũng trốn không thoát. Dù cho có hai gã cao thủ Huyền Quan cùng Đái Mạc Ngôn hỗ trợ chặn đường, nhưng 10 mũi tên của Tô Tín vẫn giết 3 người. Ba người kia cũng đều là đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự rời khỏi Thiên Hạ Tiêu Cục. Hiện tại trong Thiên Hạ Tiêu Cục còn một ít đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự, bọn họ hoặc ra ngoài áp tải, hoặc bởi vì trấn thủ khoảng cách xa xôi nên không tới được. Nhưng qua việc này, ấn tượng đầu tiên của bọn họ là có thể rời khỏi Thiên Hạ Tiêu Cục. Nhưng loạn trộn rộn vào những chuyện này phải trả giá bằng tính mạng bản thân. Huống chi sau này bọn họ sẽ không có hy vọng trộn rộn. Kể từ hôm nay đoàn thể đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự sẽ không còn tồn tại. Sở dĩ những đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự có nắm chắc là vì có cường giả dung thần cảnh trên địa bản như Yến Vô Tà, còn có hơn 10 tên hóa thần cảnh võ đạo tông sư, thực lực tổng hợp của bọn họ không dưới tông môn nhất lưu. Hiện tại Yến Vô Tà nhất định chết chắc, hơn nữa bên Tô Tín lại giết nhiều đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự tu vi hóa thần cảnh, thực lực giảm lớn và không có kẻ cầm đầu. Đoàn thể này nhất định sẽ sụp đổ. Chương 917, cắn xé nhau. Tràng cảnh trước mặt làm Huyền Quan cau mày, bọn họ nhiều người như vậy nhưng không thể làm gì được Tô Tín, việc này làm cho Huyền Quan cũng cảm giác rất khó giải quyết. Tô Tín khủng bố chỗ ở đâu? Không phải ở chỗ Tô Tín có được vũ khí vô cùng cường đại, mà là toàn thân Tô Tín không tìm ra nhược điểm nào. Đúng vậy, không có nhược điểm. Thân thể cường hãn, vũ khí cao siêu, quần chiến vô song, viễn trình có được tiễn kỹ cường đại, hắn cũng tinh thông cả bí pháp tinh thần, hơn nữa tốc độ thân pháp của hắn không chậm. Như vậy xem ra, Tô Tín gần như không có nhược điểm. Huyền Quan không biết nên ra tay từ nơi nào. Nhưng Tô Tín đã bắt đầu nhắm vào nhược điểm của bọn họ, trong thời gian ngắn bắn chết 5 người. Hiện tại Huyền Quan không đi giết Tô Tín, Tô Tín sẽ dùng Thương Tâm Tiểu Tiễn tới giết những người khác. Trước kia Tô Tín cũng đã chứng minh, cho dù có hai cao thủ Huyền Quan và Đái Mạc Ngôn ở đây, bọn họ cũng không ngăn cản được Thương Tâm Tiểu Tiễn quỷ thần khó lường của Tô Tín. Nếu như Huyền Quan đi giết Tô Tín, nhưng Tô Tín dựa vào phong thần thối kéo dài khoảng cách, như vậy sẽ chết nhiều người hơn nữa. Đối với người Thất Hùng Hội và Bích Huyết Thanh Sơn Đường, kỳ thật Huyền Quan cũng không quan tâm. Hắn đã là người phải chết, không có nhiều lòng từ bi quản khỉ gió tới bọn họ. Huống chi Thiên Hạ Thất Bang là tồn tại không đen không trắng, đại đa số làm việc đều là vừa chính vừa tà, như gần như xa với võ lâm chính đạo, bọn họ bị giết, Huyền Quan cũng không đau lòng. Nhưng vấn đề là Tô Tín hiện tại giống như nhìn chằm chằm vào Thiếu Lâm Tự bọn họ, chuyên môn chọn giết các đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự. Huyền Quan tìm đến những người này, lúc trước bọn họ bị trục xuất Thiếu Lâm Tự, Huyền Quan đã cảm giác rất xin lỗi bọn họ, kết quả hiện tại bọn họ phải chết ở nơi này. Huyền Quan cảm giác càng xin lỗi lương tâm của mình. Cho nên Huyền Quan không muốn trì hoãn nữa, cũng tuyệt đối không thể kéo dài với Tô Tín, nếu không bọn họ sớm muộn gì cũng bị Tô Tín hao tổn chết. Một tên võ giả hóa thần cảnh đuổi tận giết tuyệt hơn 20 tên cùng giai võ giả. Trong đó còn có Huyền Quan đã già nhưng lại là võ giả dung thần cảnh hàng thật giá thật, hiện tại thực lực áp chế nhưng vẫn biến thành trò cười như cũ. Trong tình huống hiện tại, nếu như bọn họ không có phương pháp tốt, tình huống như vậy sớm muộn gì cũng biến thành sự thật. Ngay thời điểm Huyền Quan chuẩn bị dốc sức liều mạng, giọng nói của Tần Nghiễm Vương nói bên tai Tô Tín. Thời gian không nhiều lắm. Tô Tín gật gật đầu, nếu như thời gian cho phép, hắn thật có nắm chắc hao tổn đám người này tới chết. Đúng như Tần Nghiễm Vương đã nói, thời gian không nhiều lắm, lĩnh vực màn đêm tiêu hao thực lực Tần Nghiễm Vương quá lớn, thời gian hắn còn thừa lại không nhiều. Vào lúc này ở bên hướng khác, Yến Vô Tà cũng bắt đầu điên cuồng tấn công Tần Nghiễm Vương. Hắn biết rõ bản thân mình không phải đối thủ của Tần Nghiễm Vương, nhưng hắn sở cầu cũng không phải có thể trốn chạy đế khỏi chết, chỉ là tận lực kéo dài thời gian mà thôi. Yến Vô Tà lúc trước có thể được Huyền Quang coi trọng, thậm chí muốn thu hắn làm đệ tử đích truyền, giúp hắn chính thức bái nhập Thiếu Lâm Tự, việc này đủ chứng minh thiên phú Yến Vô Tà. Mà bây giờ thực lực Yến Vô Tà càng thuyết minh tất cả. Cho dù không có tài nguyên Thiếu Lâm Tự ủng hộ và sư môn trưởng bối dạy bảo vẫn có thể tấn chức dung thần cảnh, đây cũng không phải việc gian nan. Huống chi Yến Vô Tà không chỉ biết công pháp của Thiếu Lâm Tự, mà là hắn kết hợp các loại võ công Thiếu Lâm Tự và các loại cơ duyên trên giang hồ nhiều năm sáng tạo ra công pháp vũ kỹ cường đại. Giới đao trong tay Yến Vô Tà xẹt qua hư không, lúc này có hình ảnh huyết nguyệt bay lên cao. Huyết Hà Thần Kiếm của Tô Tín cũng có hiệu quả như vậy, nhưng đó là sau khi hắn tu hành Sơn Tự Kinh sinh ra dị năng, mà huyết nguyệt của Yến Vô Tà là dùng thực lực bản thân hắn dẫn động lực lượng thiên địa. Huống chi một đao của Yến Vô Tà không phải chém ra huyết nguyệt, mà là tà nguyệt. Một đao mang theo tà khí ngập trời nhưng ẩn chứa một tia Phật quang, lại còn ẩn chứa ý từ bi. Quang minh cùng hắc ám, thánh khiết cùng tội ác, huyết sát cùng Phật quang đang vào nhau, hai chủng lực lượng hoàn toàn khác nhau bị Yến Vô Tà ngưng tụ cùng một chỗ nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác không tự nhiên. Từ bi đao Thiếu Lâm Tự bị Yến Vô Tà thi triển tới mức độ này, đoán chừng ngay cả người một nhà Thiếu Lâm Tự cũng nhìn không ra. Đối mặt với một đao kia, trong mắt Tần Nghiễm Vương không có chút biểu lộ nào, trong mắt của hắn hờ hững như đang nhìn người chết. Thẳng đến khi một đao của Yến Vô Tà sắp tới người thì Tần Nghiễm Vương mới ra tay. Một đại thủ ấn đánh xuống, đỏ thẫm tương giao, màu đen là U Minh tử khí cuồng bạo, chân khí liệt diễm màu đỏ, cả hai tương giao sinh ra U Minh chi hỏa thiêu đốt bầu trời, xé rách địa ngục. Oanh! Cương khí chấn động kịch liệt, chưởng ấn cực lớn nổ tung. Một đao kia của Yến Vô Tà vỡ vụn, tà nguyệt cũng bị xé nứt theo. Nhưng dưới một chưởng này, hỏa độc trong cơ thể Yến Vô Tà xâm nhập vào cơ thể. Hỏa độc xen lẫn U Minh tử khí đang không ngừng phá hư kinh mạch trong cơ thể của hắn, làm cho Yến Vô Tà phun ra một nguồn máu tươi và bốc hơi. Trong mắt của hắn hiện ra một tia hoảng sợ, hắn biết rõ Tần Nghiễm Vương rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Nghiễm Vương lại mạnh tới mức này, chính hắn thậm chí còn không tiếp được một chiêu của đối phương. Thân thể Tần Nghiễm Vương biến mất, ngay sau đó hắn như quỷ mị xuất hiện trước mặt Yến Vô Tà. Một tay kết ấn, U Minh tử khí ngưng tụ giữa chưởng ấn của Tần Nghiễm Vương, khi hắn đánh ra một ấn, ác quỷ kêu rên, sinh cơ tịch diệt. Giới đao trong tay Yến Vô Tà chém ra điên cuồng, Phật quang chiếu rọi nhưng trong đó lại mang theo huyết khí đậm đặc, trong đó có sát sinh Phật cầm giới đao trong tay đồ sát muôn dân trăm họ. Yến Vô Tà ẩn cư hơn 10 năm, nhưng hắn vừa mới bị trục xuất Thiếu Lâm Tự môn phái đã sinh lòng oán hận, việc này làm cho hắn bắt đầu phát triển theo hướng ma đạo, tâm ngoan thủ lạc. Giết người không tính hết. Thiếu Lâm Tự không phải vì hắn giết lầm một người mà trừng phạt hắn sao? Vậy thì tốt. Chính mình sẽ giết thêm cho bọn chúng xem. Cho nên Yến Vô Tà bị trục xuất Thiếu Lâm Tự đã không phải tu hành ma đạo hay tà đạo, mà là sát đạo. Chỉ có điều di chứng tu luyện sát đạo quá lớn, võ giả dễ dàng bị sát khí ăn mòn nội tâm. Cho nên Yến Vô Tà mới vào thời điểm võ công đại thành ẩn cơ rừng đào, không lại ra tay giết người. Dùng Phật hiệu Thiếu Lâm Tự trấn áp sát khí trong lòng, trấn áp khí huyết sát trong cơ thể. Dù sao không phải mỗi người đều là Tô Tín, có được tâm trí và tinh thần lực cường đại, có thể dùng cái giá nhỏ nhất trấn áp khí huyết sát lớn nhất, hơn nữa còn có thể không hạn chế sử dụng khí huyết sát. Hiện tại đã gần như tuyệt cảnh, Yến Vô Tà cũng bất chấp cái gì di chứng hay không di chứng, hắn toàn lực ra tay nghênh đón một ấn của Tần Nghiễm Vương, nhưng kết quả cuối cùng Phật quang biến mất, huyết quang tịch diệt. Đao toái, người bay. Một chiêu, hắn vẫn không tiếp được một chiêu của Tần Nghiễm Vương. Khóe miệng Yến Vô Tà lộ ra nụ cười buồn bã, ngăn không được, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực Tần Nghiễm Vương. Loại thực lực này đã không phải tu vi top 30 địa bản, mà là top 10 địa bản. Giới đao chất liệu địa binh xuất hiện dấu vết rạn nứt, Yến Vô Tà trực tiếp ném nó đi. Quanh người đầy huyết quang. Đây không phải hắn khí huyết sát, mà là lực lượng hắn thiêu đốt tinh huyết. Lúc này trong người hắn sinh ra Phật quang, chân khí huyết sắc và Phật quang hòa lẫn vào nhau vô cùng tà dị. Kết quả vẫn phải dốc sức liều mạng a. Yến Vô Tà thở dài một tiếng, một tay kết ấn, tay trái kết giấu quyền Đại Vi Đà Sử, tay phải sử dụng vô tướng kiếp chỉ, đồng thời thi triển hai chủng tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự tấn công Tần Nghiễm Vương. Lúc này sinh cơ trong cơ thể trôi qua nhanh chóng nhưng đồng thời đổi lấy lực lượng cực mạnh. Cùng lúc đó, Huyền Quang đang chuẩn bị dốc sức liều mạng. Thân thể của hắn đã già nua, khí tức đã như mặt trời sắp lặn. Đặc biệt với võ giả chuyên tu thân thể, lộ tuyến võ đạo cương mãnh dữ dằn, già yếu là trí mạng nhất với bọn họ. Hơn nữa nơi này áp chế bốn thành lực lượng của hắn, hiện tại Huyền Quang mạnh hơn Tô Tính nhưng không cách nào bộc phát ra lực lượng mang tính nghiền áp. Điều này làm cho hơn 20 tên võ giả hóa thần cảnh cộng thêm Huyền Quang là một dung thần cảnh cũng không có biện pháp gì với Tô Tính, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dùng thương tâm tiểu tiễn bắn chết mọi người. Cho nên hiện tại Huyền Quang không cách nào nhẫn nại. Hắn chỉ có thể đánh cược một lần cuối cùng, không giết Tô Tính, những người bọn họ đều phải chết. Huyền Quang niệm một câu Phật hiệu, Phật quang quanh người sáng ngời, nhưng thân hình lại khô quắc nhanh chóng giống như thành da bọc xương. Khí huyết bản thân hắn đã suy bại tới cực điểm, hiện tại lại thiêu đốt tinh huyết càng rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Huyền Quang không có chậm trễ thời gian, hắn bước ra một bước, thân thể phá không, tốc độ lại bạo tăng vài lần, lúc này mới là thực lực chân chính của Huyền Quang. Huyền Quang đã bắt đầu dốc sức liều mạng, đám người Đái Mạc Ngôn không phải ngu ngốc. Trái lại những võ giả hóa thần cảnh bọn họ kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú. Bọn họ biết rõ thời điểm này không thể lại trốn, đây là một cơ hội cuối cùng, bắt lấy nó, bọn họ có thể đánh chết Tô Tính. Dốc sức liều mạng sao? Nhưng át chủ bài của ta chưa dùng hết đâu. Tô Tính cười lạnh một tiếng, chân khí quanh người bạo phát, Thâu Thiên Cung kéo thành trăng rằm, Tô Tính lại bắn ra ba mũi tên mà không nhắm vào bọn họ, mà là bắn từ trên xuống, trong nháy mắt hơn 1000 đạo kiếm quang bay thẳng về phía Huyền Quang. Huyền Quang đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết uy thế kinh người. Hơn 1000 đạo kiếm quang oanh kích lên người hắn phát ra âm thanh của kim loại, thân thể của hắn không có một tia ngấn màu trắng bạc nào cả. Hơn nữa lúc này đám người Đái Mạc Ngôn phía sau cũng xông lại, bọn họ không thể ngăn cản ba mũi tên của Tô Tính, thời điểm này phân tâm đi đối phó ba mũi tên thì Huyền Quang chỉ có thể một người đối chiến với Tô Tính, căn bản không thể tập trung đối phó Tô Tính. Tô Tính ba mũi tên có thể giết được ai vậy cho dù hắn không may, dù sao bọn họ hiện tại duy một mục tiêu liền chỉ là Tô Tính. Ba mũi tên rơi xuống, hai người ngã xuống đất, một người trong đó bị hai mũi tên bắn xuyên ngực. Cảnh tượng thê thảm tới cực điểm. Vào thời điểm này không ai quản khỉ gió tới hai người kia, mục tiêu bọn họ lúc này chỉ có một mình Tô Tính. Huyền Quang tính cả một đám võ giả hóa thần cảnh cùng tấn công Tô Tính, trong nháy mắt uy thế vô song. Cương khí nổ tung kéo dài vài dặm, trực tiếp rút sạch tất cả lực lượng trong không gian. Nhưng Huyền Quang dốc sức liều mạng, Tô Tính cũng còn nắm chắc bài. Lúc rút ra thương tâm tiểu tiễn cùng Thâu Thiên Cung, Tô Tính còn thừa lại một ít phản phái trị, những phản phái trị này lại đầy đủ Tô Tính hối đoái một môn vũ kỹ cấp bậc tứ tinh nữa. Huyền Quang xuất thủ trước. Điểm ra một chỉ màu vàng xé rách hư không, mang theo lực lượng tuyệt cường. Đây là đại lực kim cương chỉ trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, Huyền Quang là dung thần cảnh nhưng hắn học 72 tuyệt kỹ không nhiều, đại đa số đều là loại hình cương mãnh tới cực điểm. Vũ kỹ đại lực kim cương chỉ nhìn như bình thường nhưng tu vi thân thể cường đại thi triển ra sẽ tạo thành lực phá hoại khủng bố. Nếu như Tô Tính chỉ là một gã võ giả hóa thần cảnh tầm thường, dưới một kích đại lực kim cương chỉ của Huyền Quang sẽ bị một chỉ này đánh thành thịt nát ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc Tô Tính lại không phải những võ giả hóa thần cảnh tầm thường, trên mặt hắn nở nụ cười vui vẻ đầy quỷ dị, đồng thời điểm ra một chỉ, phong vân bắt đầu khởi động, đoạn ngọc phân kim. Tam phân thần chỉ, đoạn ngọc phân kim. Tô Tính hối đoái chính là tam phân thần chỉ của Hùng Bá. Kỳ thật tam phân thần chỉ chính là tam phân quy nguyên khí kéo dài, với tư cách thi triển nguyên bộ vũ kỹ, nếu như không có tam phân quy nguyên khí thì không thể thi triển tam phân thần chỉ. Nhưng hiện tại Tô Tính chỉ hối đoái tiêu hao phẩm lại không cần suy nghĩ điểm này, chỉ cần Tô Tính sử dụng tam phân thần chỉ. Chân khí trong cơ thể hắn sẽ tự động chuyển hóa thành hình thái tam phân quy nguyên khí. Đoạn ngọc phân kim nhìn như một chỉ vô cùng đơn giản, nó lại phát huy lâu dài của phong thần thối,

Thiêu đốt nguyên thần đổi lấy lực lượng rất lớn nhưng ít có người làm. Huống chi sau khi thiêu đốt nguyên thần sẽ không cách nào khôi phục, võ giả sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Đối với Huyền Quang hiện tại, có bị tổn thương vĩnh viễn hay không đều không có ý nghĩa, dù sao hắn đã ôm quyết tâm phải chết. Cho nên hiện tại mọi người liên thủ không thể làm được gì, Huyền Quang lựa chọn phương thức kịch liệt nhất đồng quy vu tận với Tô Tín. Đó chính là thiêu đốt nguyên thần. Thiêu đốt nguyên thần trợ giúp Huyền Quang khôi phục chiến lực thời kỳ đỉnh phong của bản thân, thậm chí phá tan lĩnh vực màn đêm của Tần Nghiễm Vương áp chế. Huyền Quang xuất một quyền, Phật quang màu vàng quanh thân nổ tung, tia sáng này xé rách hư không, chiếu sáng một phương thiên địa, thiếu chút nữa đã xé rách lĩnh vực màn đêm của Tần Nghiễm Vương. Động tĩnh bên này cũng làm kinh động tới Yến Vô Tà và Tần Nghiễm Vương, vô ý thức nhìn sang vị trí Huyền Quang. Lão hòa thượng này đúng là rất quả quyết. Tần Nghiễm Vương thấp giọng nỉ non một câu, lộ ra một chút kinh ngạc. Đến cảnh giới của hắn đã nhìn thấy nhiều thứ, hắn cũng nhìn thấy loại chuyện thiêu đốt nguyên thần, hơn nữa không chỉ một lần. Loại người như Đái Mạc Ngôn chỉ có thể đọc trong điển tịch biết thiêu đốt nguyên thần có thể đạt được lực lượng vượt qua thiêu đốt tinh huyết, nhưng kỳ thật lúc trước hắn chưa từng gặp qua người nào thiêu đốt nguyên thần. Nhưng Tần Nghiễm Vương không giống, hắn thật sự gặp qua võ giả thiêu đốt nguyên thần. Thiêu đốt nguyên thần chỗ mang lại lực lượng to lớn nhưng lại kèm theo thống khổ vô cùng. Nguyên thần không phải tinh huyết, thiêu đốt tinh huyết chỉ làm thân thể đau đớn mà thôi. Đối với võ giả tu luyện võ đạo quanh năm bị thương lại không coi vào đâu. Nhưng thiêu đốt nguyên thần mang tới tổn thương tinh thần, cảm giác này giống như kéo mình vào trong vạt dầu đang sôi dưới địa ngục, thập phần tàn khốc, võ giả tầm thường không chịu nổi đau đớn như vậy, còn không bằng trực tiếp giết bọn họ cho bớt việc. Cho nên loại thủ đoạn liều mạng một khi sử dụng sẽ rơi vào kết cục tàn tật cả đời, mặc dù nói đại bộ phận người trên giang hồ đều biết nhưng rất ít người sử dụng. Tần Nghiễm Vương cũng không nghĩ tới Huyền Quang lại quả quyết như vậy, trực tiếp vận dụng lực lượng thiêu đốt nguyên thần. Thậm chí phá tan lĩnh vực màn đêm của hắn. Hiện tại Huyền Quang đã ra tay, Tần Nghiễm Vương muốn ra tay cứu viện nhưng không kịp. Thực lực của hắn rất mạnh, tốc độ của hắn không chậm chút nào. Nhưng hắn lại không thể thuấn di. Hiện tại hắn đứng cách Tô Tín mấy ngàn trượng, hắn không có khả năng trong mấy giây đuổi tới chỗ Tô Tín, cho nên thời điểm này hắn cũng không thể giúp Tô Tín. Vào lúc này toàn thân Yến Vô Tà đẫm máu, khí tức suy yếu tới cực điểm, trên mặt Tần Nghiễm Vương lộ ra một tia lạnh lùng, hắn đánh một chưởng, sinh tử cách xa nhau, Yến Vô Tà bị Tần Nghiễm Vương đánh chết tại chỗ. Thi thể chỉ còn lại một đống thịt nát, thê thảm tới cực điểm. Tô Tín không muốn bạo lộ thân phận của mình, Tần Nghiễm Vương cũng là như thế. Cho nên hắn phải làm thi thể Yến Vô Tà lộn xộn một ít, cũng đã thành thịt nát, hắn không tin có người có thể phát hiện ra thân phận của hắn. Vào lúc này bên phía Tô Tín, Huyền Quang xuất ra một quyền nhìn như vô cùng đơn giản nhưng lại triệt để rút sạch nguyên khí thiên địa. Một quyền nhìn như đơn giản lại ẩn chứa hơn 10 loại biến hóa, mỗi một loại đều là lý giải võ đạo của bản thân Huyền Quang. Quyền ý đã bắt đầu ngưng tụ. Huyền Quang cảm giác sinh cơ đã triệt để bỏ mình rời đi. Cho nên hắn không trì hoãn nữa, trực tiếp thi triển tất cả võ đạo cả đời của mình, ngưng tụ tại một quyền này, cũng là một quyền đỉnh phong nhất của Huyền Quang. Huyền Quang dùng tánh mạng mình thiêu đốt nguyên thần đánh ra một quyền đủ kinh diễm. Một vị cường giả dung thần cảnh mang theo chân lý võ học cả đời đều dung nhập vào trong một quyền này, cho dù thời khắc đỉnh phong nhất cả đời Huyền Quang cũng không được. Nhưng hiện tại Huyền Quang thiêu đốt nguyên thần, tinh khí thần hợp nhất, hắn đã đẩy phương hướng võ học của mình lên đỉnh phong nhất. Việc này cũng giúp hắn đánh ra một quyền mạnh nhất cả đời. Chân khí quanh người Tô Tín sôi trào, chân khí còn sót lại trong người hắn không nhiều, nhưng những này chân khí cũng bị Tô Tín vận dụng và điểm ra ba chỉ liên tục. Thanh, lam, bạc, ba chỉ bạo phát, trực tiếp công kích ba đường thượng trung hạ vào Huyền Quang. Mỗi một đạo chỉ kính đều đại biểu cho ba phần quy nguyên cực hạn. Chiêu tam phân thiên hạ này chuyên dùng khắc chế tất cả võ giả tu hành ngạnh công trong thiên hạ, tam phân thiên hạ, chuyên phá tráo môn. Nhưng Huyền Quang hiện tại có tráo môn không? Khẳng định có, thiên hạ này không tồn tại võ công không có nhược điểm. Cho dù trạng thái của Huyền Quang hiện tại đã tiếp cận đấu chiến kim thân cũng như thế. Một quyền này đánh xuống, hoàn toàn không cho Tô Tín chút cơ hội nào. Chỉ kính tam phân thiên hạ còn chưa tới trước người, quyền thế của Huyền Quang liền biến hóa ngàn vạn, cương khí nổ tung,

Đám người Ninh Viễn Đường Tô gia có tính tình gì? Thiết Chiến đã nghe nói qua, xem ra Tô Tính đã cãi nhau trở mặt với Tô gia. Nghĩ lại cũng bình thường, Tô Tính là người nào Thiết Chiến rất rõ ràng, giả tâm của hắn rất lớn, cho dù là Thiết gia cũng không dám nói chính thức hàng phục Tô Tính. Hiện tại Tô Tính đi theo Thiết gia. Chung với Thiết gia, đó là bởi vì Thiết gia có thể cho Tô Tính đầy đủ lợi ích, đầy đủ chỗ tốt. Thái độ của đám người Tô gia hiển nhiên muốn triệt để khống chế Tô Tính, với tính cách của Tô Tính, hắn dễ khống chế như vậy sao? Hai bên không cãi nhau trở mặt mới là lạ. Thiết Chiến cũng không có hỏi nhiều, hắn chỉ nói. Được rồi, ta không nhiều lời việc của ngươi, trong lòng ngươi biết là đủ, đi nghỉ ngơi vài ngày đi, qua mấy ngày nữa người Lục Phiến Môn đến đông đủ sẽ tiến hành nghị sự. Chuyện này còn chưa xong, chuyện trên giang hồ chưa giải quyết xong, nhưng bên trong Lục Phiến Môn ta lại còn có một số việc cần thương nghị một chút. Tô Tính gật gật đầu, trở lại chỗ ở của mình. Tô Tính tạm thời đặt việc Thiếu Lâm Tự sang một bên. Huyền Quang đã chết, Thiếu Lâm Tự, Bích Huyết Thanh Sơn Đường, Thất Hùng Hội đều đã trả giá thật nhiều, Tô Tính muốn trả thù hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt. Chuyện Ninh Viễn Đường Tô gia không dễ dàng kết thúc như vậy, người Tô gia bây giờ đang ở Ngô Đồng Sơn, đối phương bội bạc thì đừng trách Tô Tính không nói tình nghĩa. Tuy thực lực Tô gia mạnh nhưng Bắc Nguyên Đạo chính là địa bàn của Tô Tính, Tô Tính muốn tìm cơ hội nhắm vào Ninh Viễn Đường Tô gia, tuy không có khả năng làm cho đối phương nguyên khí đại thương. Nhưng cắn một khối thịt của đối phương lại không thành vấn đề. Ba ngày sau, phần đông truy phong tuần bổ và tập sự mật thám Lục Phiến Môn đều trở lại tổng bộ Lục Phiến Môn, Thiết Ngạo cũng chính thức triệu tập mọi người bắt đầu nghị sự. Ngồi ngay ngắn trong phòng nghị sự Lục Phiến Môn, Tô Tính liếc mắt nhìn bộ khoái Lục Phiến Môn chung quanh. Cường giả trong truy phong tuần bổ và tập sự mật thám, ví dụ như Bạch Công Phán và Ân Vô Thường cũng đã đến. Quy mô hội nghị lần này có thể nói là gần với đề cử tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn lần trước, hiển nhiên nghị sự lần này muốn thương nghị cũng không phải chuyện nhỏ. Chương 931, nhiệm vụ chính tuyến, cự phách giang hồ. Thiết Ngạo ngồi ngay ngắn trên thủ vị phòng nghị sự Lục Phiến Môn, một đám bộ đầu Lục Phiến Môn đều ngồi nghiêm chỉnh, không giống nghị sự ngày bình thường. Châu đầu ghé tai liên tục bàn tán với nhau. Thiết Ngạo có uy vọng không ai sánh bằng trong Lục Phiến Môn, cho dù người cực đoan như Bạch Công Phán và Ân Vô Thường làm người âm hiểm tàn nhẫn cũng không dám lộ ra nửa phần bất kính với Thiết Ngạo. Trong tay Thiết Ngạo vuốt vuốt hai viên thiết đảm đen kịt, trầm giọng nói. Lục Phiến Môn đã thành lập từ lúc Đại Chu chưa rời khỏi Tương Nam. Đến hiện tại đã qua 58 năm. Thời gian 58 năm qua, Lục Phiến Môn ta dương danh giang hồ, đồ tông mấy trăm, uy chấn võ lâm thiên hạ, thời gian này rất ngắn, hiện tại Lục Phiến Môn có ít người đã lười biếng, cho rằng thiên hạ thái bình, có thể an ổn hưởng thụ quyền thế. Nhưng hiện tại người Thiếu Lâm Tự lại nói cho chúng ta biết, bọn họ xem uy danh Lục Phiến Môn không ra cái gì, bọn họ cũng dám phái người cướp giết tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn tại Bắc Nguyên Đạo của chúng ta, uy danh Lục Phiến Môn ta ngày xưa còn không. Tất cả bộ đầu Lục Phiến Môn đều cúi đầu xuống. Thiết Ngạo nói đúng, những năm gần đây bọn họ thật sự có phần lười biếng. Lục Phiến Môn dùng thời gian vài chục năm đánh ra uy danh mà tông môn võ lâm cần thời gian mấy trăm năm mới có đánh ra cơ nghiệp, lúc trước có thể nói uy chấn thiên hạ. Nếu như đặt ở vài chục năm trước, bọn họ dám cam đoan Thiếu Lâm Tự tuyệt đối không dám làm như thế. Kết quả hiện tại Thiếu Lâm Tự lại dám làm thế, ngay cả Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Thất Hùng Hội cũng dám nhúng tay. Có thể nghĩ uy danh Lục Phiến Môn hiện tại thật sự không bằng năm đó. Những truy phong tuần bổ và tập sự mật thám tại tổng bộ Lục Phiến Môn còn đỡ một ít. Dù sao bọn họ ngày bình thường đều chấp hành nhiệm vụ, xem như nhuệ khí không mất. Nhưng tổng bộ đầu Lục Phiến Môn địa phương lại kém xa, dù sao khống chế Lục Phiến Môn một đạo vẫn dùng ổn làm chủ, thậm chí có chút ít tổng bộ đầu một đạo đã có hơn 10 năm chưa từng động thủ với người khác. Chính bởi vì như thế, Tô Tính gây ra động tĩnh lớn tại Giang Nam Đạo mới làm cho tổng bộ Lục Phiến Môn chấn động, mới có được công huân kinh người như thế. Cho dù Lục Phiến Môn hiện tại cũng không dám bảo những tổng bộ đầu một đạo cải biến phương pháp làm việc. Dù sao không phải mỗi người đều là Tô Tính. Tình huống mỗi một đạo cũng không giống nhau, lực lượng Lục Phiến Môn hiện tại cũng kém xa thời kỳ đỉnh phong. Cho nên những tổng bộ đầu Lục Phiến Môn một đạo không dễ dàng hành động, cũng không thể cải biến. thứ có thể thay đổi duy nhất chỉ có thể là truy phong tuần bổ và tập sự mật thám lục phiến môn. Thiết Ngạo trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, ban thưởng nhiệm vụ tất cả truy phong tuần bổ và tập sự mật thám gia tăng 3 thành, đồng dạng lượng nhiệm vụ cũng tăng 3 thành, đồng thời có tính cưỡng chế. Sắc mặt đa số truy phong tuần bổ và tập sự mật thám nơi đây biến hóa. Nhiệm vụ ban thưởng gia tăng 3 thành thật sự rất tốt, nhưng gia tăng 3 thành lượng nhiệm vụ cũng đã có người không hiểu nổi, đương nhiên ngoại trừ loại người như Bạch Công Phán. Bản thân hắn quanh năm ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, có đôi khi lượng nhiệm vụ một mình hắn gấp 2 lần so với truy phong tổng bộ đồng cấp. Thiết Ngạo tiếp tục nói. Trừ chuyện đó ra, lục phiến môn chúng ta cũng phải tiếp tục mời chào thành viên mới, bất kể xuất thân, bất kể tâm tính. Chỉ cần đối phương không phải loạn thần tặc tử, mặc kệ hắn là hung đồ hắc bản cũng tốt, là phản đồ tông môn cũng được. Chỉ cần thực lực đầy đủ cũng có thể bị mời chào vào trong lục phiến môn chúng ta. Tất cả người lục phiến môn cũng có thể tiến hành tiến cử, mỗi tiến cử một người cũng có thể đạt được ban thưởng tương ứng. Tất cả mọi người gật đầu, kỳ thật trước kia bọn họ cũng làm như thế, chỉ có điều trước kia đều là nhân vật cấp bậc tứ đại thần bộ tự mình mời chào thủ hạ, ai mời chào được là tâm phúc của người đó. Ví dụ như Thiết Vô Tình tiến cử Tô Tính cho Thiết Chiến, cũng phát triển hắn thành tâm phúc của Thiết gia. Hiện tại dựa theo lời Thiết Ngạo, tất cả võ giả lục phiến môn đều có tư cách đi mời chào những võ giả kia. Nhưng hiện tại bọn họ mời chào chỉ xem như tăng cường thực lực lục phiến môn, tuy không thể thành tâm phúc của mình nhưng lại có thể đạt được lục phiến môn ban thưởng. Thiết Ngạo vẫn nhìn chung quanh, trầm giọng nói. Một việc cuối cùng, lục phiến môn ta muốn quét sạch tất cả lực lượng không ổn định ở mấy đạo quanh thành Thịnh Kinh, cho dù đối phương là tông môn đỉnh cấp, không thể hoàn toàn quét sạch cũng nhất định phải suy yếu thực lực bọn họ. Tối thiểu phải làm bọn chúng nằm trong phạm vi khống chế của lục phiến môn chúng ta, vào lúc trọng yếu, cho dù sử dụng thủ đoạn sắc máu cũng được. Chuyện này do tứ đại thần bộ toàn quyền xử lý, tổng bộ lục phiến môn địa phương và truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám đều phối hợp vô điều kiện, ta không muốn lại nhìn thấy có kẻ can đảm dám ám sát tứ đại thần bộ lục phiến môn chúng ta tại Bắc Nguyên Đạo mà không có ai biết tình hình. Trong lòng mọi người đều rùng mình, lần này Thiết Ngạo đã chuẩn bị đùa thật. Với tư cách cây đao sắc bén nhất Đại Chu, lục phiến môn cho tới bây giờ sẽ không ẩn nhẫn, Thiết Ngạo chế định quy tắc cơ bản cho lục phiến môn vô cùng thiết huyết. Tuy những năm gần đây bởi vì võ lâm Trung Nguyên dần dần bình định, phần lớn thời gian Thiết Ngạo đều dùng bế quan tìm tu, lục phiến môn rất ít ra tay với bên ngoài, nhưng chuyện này chỉ tạm thời thu đao vào vỏ mà thôi. Hiện tại Thiếu Lâm tự liên hợp Bích Huyết Thanh Sơn Đường cộng thêm Thất Hùng Hội ra tay với Tô Tín. Việc này triệt để chọc giận Thiết Ngạo, xem như chạm vào điểm mấu chốt của lục phiến môn. Cho nên lần này lục phiến môn quyết định ra tay lần nữa, nương theo đó là một hồi gió tanh mưa máu. Sau khi nghị sự kết thúc, Tô và các tứ đại thần bộ đều lưu lại, chuẩn bị thương nghị mỗi người phụ trách địa vực nào. Tổng bộ thành Thịnh Kinh ở Bắc Nguyên Đạo. Chung quanh chính là Hà Nam Đạo, Sơn Nam Đạo và Ký Châu Đạo. Bốn đạo này cách thành Thịnh Kinh gần nhất. Bất cứ đạo nào cũng có thể tốc hành đến Bắc Nguyên Đạo thành Thịnh Kinh, cũng là mục tiêu lục phiến môn chuẩn bị quét sạch. Chỉ có điều bốn đạo này mỗi một đạo đều có thế lực võ lâm đỉnh cấp tọa trấn, muốn suy yếu hoặc khống chế bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên vấn đề này dễ dàng thì không cần tứ đại thần bộ bọn họ ra tay. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn do Thiết Chiến lên tiếng đầu tiên. Hà Nam Đạo do ta làm. Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền nhìn nhau. Đều không có ý kiến gì. Hà Nam Đạo là nơi khó giải quyết nhất, dù sao Thiếu Lâm Tự nằm ngay Hà Nam Đạo. Tuy hiện tại Thiếu Lâm Tự vì nguyên nhân Thiết Ngạo nên nhượng bộ, phân viện trải rộng Hà Nam Đạo bị đóng cửa 3 năm, nhưng Thiếu Lâm Tự vẫn có uy thế tại Hà Nam Đạo như cũ. Huống chi thế lực đạo phỉ lớn nhất thiên hạ là Thái Hành Sơn Trại cũng nằm ở Hà Nam Đạo. Tuy thực lực Thái Hành Sơn Trại không cách nào so sánh với Thiếu Lâm Tự, nhưng cũng gần với những thế lực đỉnh cấp. Huống chi những thế lực đạo phỉ kia không dễ nói chuyện. Cho nên Hà Nam Đạo là khó giải quyết nhất trong bốn đạo. Trong tứ đại thần bộ, Thiết Chiến thực lực mạnh nhất không cần hoài nghi, sau lưng hắn có tài nguyên Thiết gia, cho nên liền lựa chọn Hà Nam Đạo khó khăn nhất. Tô Tín nói tiếp. Ta chọn Bắc Nguyên Đạo. Đối với Tô Tín chọn Bắc Nguyên Đạo, đám người Phương Cửu Nguyên cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao Tô Tín trước kia kim quản sự vụ Bắc Nguyên Đạo.

Ví dụ như Tô Tín hiện tại chỉ là một võ giả hóa thần cảnh bình thường, hắn đứng trước cửa tông môn nhị lưu tại Bắc Nguyên Đạo, đoán chừng thái độ của đối phương sẽ vô cùng ngạo mạn. Nếu đối phương biết rõ thân phận của hắn, thái độ khẳng định lập tức biến thành khiêm tốn. Tô Tín suy nghĩ. Tiến vào hệ thống và hỏi. Hệ thống, ta bây giờ có thể xem giá trị danh vọng các đạo trong Đại Chu hay không? Có thể. Màn hình lớn trong không gian hệ thống sáng lên, phía trên xuất hiện tên Đại Chu 49 đạo và giá trị phía sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Tín có giá trị danh vọng cao nhất tại Giang Nam Đạo, số lượng nhiều hơn 30 vạn, có thể nói nhiệm vụ hệ thống mới bắt đầu nhưng Tô Tín đã hoàn thành gần 1/3. Xếp hạng thứ hai không phải là tại Bắc Nguyên Đạo, mà là Dự Nam Đạo và Kiếm Nam Đạo, Tô Tín tại hai nơi này đã từng ra tay lấy một địch trăm, dốc sức chiến đấu quần hùng. Trận chiến ấy tạo thành ấn tượng sâu sắc lên võ giả hai đạo, cho nên giá trị danh vọng của Tô Tín tại hai nơi này là 5-6 vạn. Phía sau cũng không phải Bắc Nguyên Đạo, mà là Tương Nam Đạo. Tô Tín quật khởi tại Tương Nam Đạo, tuy nói thời gian hắn ở tại Tương Nam Đạo không tới mấy năm, hơn nữa khi đó thực lực Tô Tín còn tương đối yếu, với tư cách người Tương Nam Đạo, Tô Tín có danh tiếng khá lớn tại Tương Nam Đạo. Sau Tương Nam Đạo mới đến phiên Bắc Nguyên Đạo, giá trị danh vọng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 1 vạn mà thôi. Kỳ thật nghĩ lại cũng rất bình thường, mặc dù Tô Tín là một trong tứ đại thần bộ. Phân công quản lý Bắc Nguyên Đạo, nhưng kỳ thật hắn không có nhúng tay vào sự vụ Bắc Nguyên Đạo, hiện tại danh vọng tại Bắc Nguyên Đạo đoán chừng đều tới từ Thành Thịnh Kinh. Ở các đạo khác, cũng chỉ có 3 thuộc đạo, Hán Nam Đạo là nơi Tô Tín đã từng xuất hiện mới có một ít danh vọng, cũng chỉ có mấy ngàn mà thôi, địa phương khác chỉ có mấy trăm. Nghĩ lại cũng rất bình thường, Đại Chu 49 đạo, danh tiếng cao hơn nữa cũng không có khả năng bao phủ khắp Đại Chu, cho dù uy danh Nhân Hoàng Đại Chu cũng không thể ảnh hưởng tới một ít nơi xa xôi. Nếu quả thật có người có thể đạt được danh vọng đỉnh phong ở tất cả các nơi trong Đại Chu, người này không còn là cự phách giang hồ, mà là võ lâm chí tôn. Nhìn danh vọng mấy đạo này, Tô Tín có phần xoắn xuýt. Tô Tín có danh vọng cao nhất tại Giang Nam Đạo, theo lý mà nói hiện tại hắn nên tận lực tăng cường danh vọng tại Giang Nam Đạo mới đúng. Hiện tại bên Lục Phiến Môn xảy ra chuyện quan trọng, Tô Tín nhất thời nửa khắc không thể đi Giang Nam Đạo. Huống chi Tô Tín muốn tăng danh vọng của mình tại Giang Nam Đạo cũng không phải chuyện đơn giản. Danh vọng Tiêu gia tại Giang Nam Đạo không thể địch nổi. Tô Tín lúc trước thiếu chút nữa lật tung cả Giang Nam Đạo, làm cho ba thế lực nhất lưu Giang Nam Đạo chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn nhượng bộ. Gây ra động tĩnh và hiển thị thực lực đầy đủ cường đại, có thể nói ảnh hưởng đến cả Giang Nam Đạo, nhưng vì sao danh vọng của Tô Tín tại Giang Nam Đạo còn chưa từng đạt tới 100 vạn? Nguyên nhân hẳn là vì Tiêu gia. Trong mắt võ giả Giang Nam Đạo, Tô Tín hung hăng càng quấy và cuồng vọng cũng bởi vì Tiêu gia đóng cửa không ra, cho nên mới có tình hình trong núi không hổ, hầu tử xưng vương. Cho dù là ba thế lực nhất lưu cũng tạm thời ẩn nhẫn, cũng không phải bởi vì sợ Tô Tín, chỉ bởi vì không muốn tạo thành thương vong không cần thiết mà thôi. Bọn họ xem ra chỉ cần Tiêu gia ra mặt là có thể dễ dàng giải quyết Tô Tín. Cho nên nếu Tô Tín muốn đạt được danh vọng đỉnh phong tại Giang Nam Đạo, hắn chắc chắn phải sinh ra xung đột với Tiêu gia, bây giờ Tô Tín còn chưa chuẩn bị tốt. Lắc đầu, Tô Tín chuẩn bị không thèm suy nghĩ những chuyện này, dù sao có thời gian 3 năm, danh vọng là thứ chủ cần thực lực đủ là đạt được, hiện tại Tô Tín không nóng nảy. Tô Tín vừa định rời khỏi không gian hệ thống, hắn lại phát hiện một chuyện kỳ quái. Danh vọng của hắn trong Đại Chu 49 đạo có màu sắc không giống nhau, có chút là màu đậm, có chút là màu sáng. Đặc biệt giá trị danh vọng Tô Tín tại Giang Nam Đạo có màu đỏ thẫm như máu. Nhìn nó có phần tà dị. Nội tâm Tô Tín có phần khó hiểu, hệ thống đáp. Bởi vì giá trị danh vọng chia làm nhiều loại, thanh danh càng tốt thì màu sắc càng sáng, thanh danh càng xấu màu sắc càng đậm. Tô Tín nhìn giá trị danh vọng Giang Nam Đạo là màu đỏ thẫm như máu, điều này đại biểu hung danh hay là uy danh? Dù sao cũng không phải mỹ danh. Giá trị danh vọng của Tô Tín tại các đạo khác không phải đỏ thẫm như máu cũng là đen như mực, hoặc cả hai tương giao. Cho dù có một ít danh vọng cực thấp, Tô Tín chưa từng đi qua những nơi này, giá trị danh vọng chỗ đó cũng có thiên hướng màu đậm. Hiện tại ai nhắc tới Tô Tín đều liên tưởng đến Lục Phiến Môn. Những võ giả địa phương đó chưa từng gặp qua Tô Tín, Nhưng thái độ của bọn họ với Lục Phiến Môn tay sai triều đình là cái gì thì không nói cũng biết. Tô Tính cảm thấy kỳ quái chính là Tương Nam Đạo, giá trị danh vọng Tô Tính tại nơi này là màu trắng, giá trị danh vọng của hắn tại Tương Nam Đạo lại là mỹ danh. Tô Tính kỳ quái, sau khi suy nghĩ liền biết rõ, giá trị danh vọng của Tô Tính tại Tương Nam Đạo đều là do võ giả tán tu và phi ưng bang cung cấp. Tô Tính thật không có giết bao nhiêu người tại Tương Nam Đạo, thời điểm hắn giết người đều dùng thân phận Mạnh Thanh Trạch. Danh vọng của Tô Tính trong phi ưng bang không cần nói tới làm gì. Tô Tính là cường giả duy nhất trong vài chục năm xuất thân từ Tương Nam Đạo, hơn nữa còn xuất thân tán tu, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đứng đệ nhất nhân bản dương danh giang hồ, hiện tại còn trở thành tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn, uy danh truyền xa, một đám võ giả tán tu Tương Nam Đạo đã xem Tô Tính thành thần tượng. Bọn họ xem ra, Tô Tính lúc trước chỉ là bang chủ tiểu bang phái đã có thành tựu như hiện tại, bọn họ đều có khởi điểm cao hơn Tô Tính, vì sao không thể đi xa hơn Tô Tính. Cho nên trong Tương Nam Đạo, Tô Tính có thể trở thành mục tiêu trong lòng vô số võ giả tán tu trẻ tuổi. Nghĩ tới đây Tô Tính bắt đầu dở khóc dở cười, kỳ thật trong cự phách giang hồ hiện tại, có thể làm cho phần đông võ giả trên giang hồ ca tụng, mỹ danh truyền tụng thiên hạ là gần như không có. Chỉ cần ngươi muốn dừng chân trên giang hồ, vậy thì phải tiếp xúc với lợi ích, cho dù Thiếu Lâm tự xem trừ ma vệ đạo thành nhiệm vụ của mình cũng không ngoại lệ. Cho nên có không ít cự phách uy danh truyền khắp giang hồ, nhưng chính thức có thể làm người ta sinh lòng kính nể là gần như không có. Hội chủ anh hùng hội, Mạc Phong Thiên Hạ, Mạc Thanh Hồi cũng tính là anh hùng, vì võ lâm Trung Nguyên đi liều mạng với Kim Trướng Hãn Quốc. Một trận chiến đánh chết quốc sư Kim Trướng Hãn Quốc và đuổi vạn xạ điêu giả tinh nhuệ rời đi. Trận chiến ấy Mạc Thanh Hồi thật dương danh giang hồ, dùng sức một mình làm cho Kim Trướng Hãn Quốc vô lực xâm lấn Trung Nguyên. Cho nên anh hùng hội trong thiên hạ thất bang có danh vọng càng mạnh hơn vô số tông môn chính đạo. Thì tính sao? Mạc Thanh Hồi mạnh nhất anh hùng hội vừa chết, làm cho thực lực anh hùng hội giảm mạnh, thiếu chút nữa rơi ra khỏi thiên hạ thất bang. Nếu không phải những thế lực võ lâm có lương tâm hoặc e ngại lời lẽ sai trái mà không dám ra tay với anh hùng hội, chỉ sợ hiện tại trong thiên hạ thất bang không có tên anh hùng hội. Ngay cả như vậy, anh hùng hội cũng phải dưỡng sức trong vài chục năm. Cho dù anh hùng hội hiện tại cũng chỉ xếp cuối trong thiên hạ thất bang. Cho nên trên giang hồ hiện tại, có lẽ anh hùng sẽ dương danh giang hồ, nhưng sống đến cuối cùng lại là nhân vật thiên kiêu, Tô Tính đã sớm nhìn ra việc này. Thiên hạ rộn ràng vì lợi, nhân vật anh hùng chính thức không phải không có, nhưng so với những kẻ trục lợi thì ít hơn nhiều. Sau khi trở lại nơi ở của mình, Tô Tính trực tiếp bảo Thiết Thạch tìm hiểu tất cả tình báo Bắc Nguyên Đạo, kể cả tư liệu Bắc Nguyên Độc Cô Thị và tất cả thế lực vũ lực lớn nhỏ trong Bắc Nguyên Đạo. Đã muốn ra tay với Bắc Nguyên Đạo, Tô Tính tự nhiên phải hiểu Bắc Nguyên Đạo mới được. Nói ra Tô Tính cũng có phần hổ thẹn, tuy hắn kim quản sự vụ Bắc Nguyên Đạo, nhưng hắn thật sự chưa từng quản sự vụ cụ thể trong Bắc Nguyên Đạo. Lúc trước hắn đoạt quyền lực Bắc Nguyên Đạo chẳng qua vì gia tăng thực lực bản thân mà thôi, vì gia tăng thẻ đánh bạc khi tranh đoạt vị trí tứ đại thần bộ. Nếu muốn bình định Bắc Nguyên Đạo thì không thể bỏ qua Bắc Nguyên Độc Cô Thị và Ninh Viễn Đường Tô Gia. Dùng thực lực Tô Tính muốn tính toán Độc Cô Thị là chuyện hoang đường viễn vông. Dù gì Bắc Nguyên Độc Cô Thị cũng là thế gia đỉnh cấp mấy trăm năm lịch sử, tộc lão trong gia tộc không chết nhiều như vậy, Tô Tính muốn đi tính toán Độc Cô Thị cũng không có cơ hội, cho dù trong Độc Cô Thị mâu thuẫn không nhỏ nhưng không phải Tô Tính có thể châm ngòi. Cho nên nếu nói muốn tính toán thế lực đỉnh cấp như Độc Cô Thị, trực tiếp dùng thực lực nghiền áp mới là lựa chọn tốt nhất, muốn âm thầm phân liệt suy yếu thực lực của bọn họ là chuyện không có khả năng. Chuyện này giống như Lục Phiến Môn, cho dù nội bộ tranh quyền đoạt lợi khắp nơi, nhưng sẽ không công khai chém giết lẫn nhau. Sẽ đoàn kết nhất trí khi đối mặt người ngoài. Muốn ra tay đối phó Bắc Nguyên Độc Cô Thị cái loại này đỉnh tiêm thế lực võ lâm, âm thầm châm ngòi phân liệt cái loại này âm mưu quỷ kế vô dụng thôi, Tô Tính cũng không muốn đi dùng. Nhưng Bắc Nguyên Độc Cô Thị Tô Tính là nhất định phải đi suy yếu, chỉ có điều không phải từ bên trong, mà là theo ngoại bộ mà thôi, mà đột phá khẩu Tô Tính nhưng lại đã tìm tốt, cái kia chính là Tô Gia. Tuy nhiên Tô Tính chỉ ở Tô Gia ngốc không thời gian dài, nhưng Tô Tính đối với Tô Gia xem nhưng lại so với ai khác đều tin tưởng, thậm chí nếu so với Tô Minh Viễn xem đều muốn thanh. Đừng nhìn thực lực Tô Gia hiện tại rất mạnh, có được cường giả dương thần cảnh tọa trấn, có thể so với thế lực võ lâm đỉnh cấp, nhưng Tô Gia lại không có được người một mình đảm đương một phía, không thể có người ra tay chân chính. Người Tô Gia có thực lực nhưng đáng tiếc lại không có đầu óc. Võ giả từ khi sinh ra bắt đầu ở lại nơi lánh đời, một lòng tu luyện vài chục năm trên trăm năm, thực lực là có nhưng kinh nghiệm quản lý tông môn gần như bằng không, tình thương thấp dọa người. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Gia lại chỉ tín nhiệm huyết mạch dòng chính, không chịu giao quyền lợi trong tay cho huyết mạch chi thứ huyết mạch hoặc võ giả môn khách được mời chào sau khi đến Ngô Đồng Sơn. Có thể nói người Tô Gia vẫn còn giống như lúc ở trong bí cảnh Ninh Viễn Đường, một tên đệ tử dòng chính quản lý hơn 10 người, sự vụ bình thường là luyện đan gì đó, chuyện này vô cùng đơn giản. Nhưng vấn đề hiện tại Ninh Viễn Đường Tô Gia chỗ mời chào môn khách và võ giả cấp thấp đến bây giờ đã tới gần vạn người, nhiều người như vậy giao cho một đám gà con không am hiểu quản lý, kết quả của nó có thể nghĩ. Dù sao Tô Tính xem ra, toàn thân Ninh Viễn Đường Tô Gia có thể nói đều là lỗ thủng, muốn tính toán bọn họ không phải khó khăn gì. Hiện giờ Tô Tính không phải trống trơn tính kế Ninh Viễn Đường Tô Gia, mà là Bắc Nguyên Độc Cô Thị và tất cả thế lực võ lâm Bắc Nguyên Đạo. Muốn liên quan đến nhiều người như vậy, Tô Tính cần chuẩn bị không ít kế hoạch. 10 ngày sau Tô Tính mới rời khỏi phòng của mình, lúc này đám người Thiết Chiến đã sớm dẫn người rời đi. Tô Tính gọi Thiết Thạch tới hỏi. Hiện tại trong tổng bộ lục phiến môn còn có bao nhiêu võ giả hóa thần cảnh chưa bị phái đi? Thiết Thạch nói. Cũng chỉ còn lại có 13 người mà thôi, trong đó còn có Bạch Công Phán Bạch Đại Nhân. Thiết Ngạo đã từng nói qua, lần này cho dù là truy phong tuần bổ hay tập sự mật thám lục phiến môn đều phải phối hợp với tứ đại thần bộ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cho nên đám người Thiết Chiến rời đi đã mang theo chính thành lực lượng của hai bộ này, hiện tại chỉ còn lại mười mấy người. Chỉ có điều Tô Tính kinh ngạc là Bạch Công Phán không có cùng đi với bọn họ, việc này làm cho Tô Tính cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng Bạch Công Phán chính là số ít võ giả dung thần cảnh trong truy phong tuần bổ, thực lực bất phàm. Dẫn hắn theo sẽ có không ít trợ giúp. Tô Tính phân phó Thiết Thạch. Gọi những võ giả hóa thần cảnh còn thừa lại trong lục phiến môn tới đây, chúng ta cũng phải chuẩn bị ra tay. Những võ giả hóa thần cảnh nghe xong Tô Tính phân phó, cũng ngoan ngoãn đi tới chỗ Tô Tính tập hợp. Thiết Ngạo có ra lệnh bảo bọn họ phối hợp với Tô Tính, huống chi cho dù không có mệnh lệnh của Thiết Ngạo, dùng chiến tích của Tô Tính hiện tại cũng đủ thuyết phục bọn họ. Những người khác đã tập kết, Bạch Công Phán lại trực tiếp tìm tới Tô Tính, hỏi. Ta có thể giúp ngươi bình định Bắc Nguyên Đạo, ngươi dám động thủ giết người không? Những thế lực võ lâm trên giang hồ không có mấy ai sạch sẽ, nếu như ngươi vì cái gọi là đại cục chỉ muốn hàng phục bọn chúng, ta thà rằng tiếp tục ở lại trong lục phiến môn cũng sẽ không giúp ngươi. Bạch Công Phán dùng ánh mắt không mang theo tình cảm nhìn Tô Tính. Nói. Không cần cầm lời Thiết Ngạo đại nhân ra dọa ta, vô dụng thôi. Nghe được Bạch Công Phán nói như vậy, Tô Tính lập tức hiểu vì cái gì đám người Thiết Chiến không muốn mang theo Bạch Công Phán, tính cách của gia hỏa này chính là bom hẹn giờ, mang hắn theo cũng không thể trợ giúp bao nhiêu nhưng dễ dàng xảy ra chuyện xấu. Những người khác tính thế nào Tô Tính không biết, nhưng ba đạo đều có thế lực đỉnh cấp tọa trấn, đám người Thiết Chiến khẳng định không có ý định chém giết lung tung. Bọn họ có khả năng chọn dùng phương pháp phân hóa, chèn ép, cộng thêm âm thầm giám thị, tìm cớ thủ tiêu một ít tiểu tông môn. Dùng thủ đoạn kịch liệt nhất tiêu diệt các thế lực võ lâm khả nghi hoặc thế lực lòng mang làm loạn. Nếu như dẫn theo Bạch Công Phán, gia hỏa này nhìn ai cũng có tội, nếu hắn giết lung tung chắc chắn sẽ dẫn tới đại loạn, cho nên bọn họ thà rằng không dẫn theo Bạch Công Phán cũng tuyệt đối không thể để hắn làm phiền mình. Dựa theo kế hoạch do Tô Tính chế định, cả Bắc Nguyên Đạo sẽ nhấc lên không ít gió tanh mưa máu, Bạch Công Phán có giá trị lợi dụng thật lớn. Cho nên suy khi trầm ngâm một lúc, Tô Tính nói. Ta có gì không dám động thủ giết người. Ngươi nên biết ta làm mọi việc tại Giang Nam Đạo. Lần này ta muốn chơi còn lớn hơn so với ngươi tưởng tượng. Ta có thể cho ngươi giết người, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nghe ta, làm việc theo kế hoạch, nếu không Bạch Đại Nhân ngươi cứ tiếp tục ở lại tổng bộ lục phiến môn giữ nhà đi, tối thiểu ta không dùng nổi ngươi. Bạch Công Phán là võ giả dung thần cảnh nhưng Tô Tính nói chuyện với hắn không có chút khách khí trong đó. Hắn tự nhiên muốn một võ giả dung thần cảnh đến hỗ trợ, nhưng nếu Bạch Công Phán không nghe mệnh lệnh hắn mà làm sằng bậy phá hư hắn kế hoạch, Tô Tính không muốn võ giả dung thần cảnh như vậy. Dùng uy vọng Tô Tính hiện tại muốn những võ giả hóa thần cảnh nghe lời rất đơn giản,